Chương 459 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng nước mắt. Bạch. Cửu U Minh Tước rơi xuống, Long Phi là từ Hải Ma Thành rời đi, từ địa phủ đi ra cũng là đi tới nơi này, Long Phi cùng Thiên Linh sau khi rơi xuống đất, Cửu U Minh Tước qua qua kêu vài tiếng, Long Phi lông mày căng thẳng, nghe cái gì? Sát theo đó, Cửu U Minh Tước thân thể liền bắt đầu biến thành từng đạo ánh huỳnh quang chậm rãi tản mát ra, đang tại từng bước biến mất đi, lão tổ tình huống thế nào? Cửu U Minh Tước làm sao vậy? Long Phi tâm trung tiêu cấp, hắn đối cái này Cửu U Minh Tước vẫn rất có tình cảm, tuy rằng không là của mình chiến sủng, tuy nhiên coi hắn là huynh đệ, nếu như không phải hắn, Long Phi cũng không khả năng tiến vào địa phủ, không thể đạt được nhiều đồ như vậy, thăng nhiều như vậy cấp, còn cứu được Tà Cầm Hòa đạt được Ngự Linh Kim Cương, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, kẻ nó cả đời này chỉ có thể tiến nhập một lần địa phủ, đi vào sau khi trở về liền sẽ tử vong, ta trước đó không nói cho ngươi biết là sợ ngươi có tâm lý gánh nặng. Hắn rất sớm tự đã biết, hơn nữa hắn là Hắc Ám Ô Nha Vương chủ nhân, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Long Phi tâm trung chìm xuống, nhìn Cửu U Minh Tước cuối cùng từng điểm thân ảnh, nặng nề nói, gây cảm ơn ngươi. Cũng trong nháy mắt này y vù. Cửu U Minh Tước trên người ánh huỳnh quang toàn bộ biến mất, từ ánh huỳnh quang bên trong đi thêm một viên tiếp theo ống ánh long lanh, dường như hổ phách như thế đồ vật, rơi vào Long Phi trong tay, Viêm Hoàng lão tổ tâm thần một trận, gây Phượng Hoàng nước mắt. Long Phi cả kinh nói, ngươi cái gì là Phượng Hoàng nước mắt à? Viêm Hoàng lão tổ kích động nói, ngươi không nghĩ tới, ta thật không nghĩ tới, Cửu U Minh Tước tại địa phủ đoạn này thời gian lại đột phá một tầng cảnh giới. Hơn nữa, ngươi ta không nghĩ tới nàng lại bị ngươi cảm động. Ha ha ha, Viêm Hoàng lão tổ cười lớn một tiếng, trong tiếng cười có như vậy từng tia một bất đắc dĩ, hắn đã từng là Hắc Ám Ô Nha Vương chủ nhân, nhưng là hắn cũng không có được Phượng Hoàng nước mắt Hắc Ám Ô Nha Vương mà là lựa chọn Long Phi. Nói cách khác, Cửu U Minh Tước nhận mới chủ nhân, Long Phi, Viêm Hoàng lão tổ từ tốn nói, về cái gọi là Phượng Hoàng nước mắt chính là một đạo siêu cấp năng lượng, ẩn chứa Phượng Hoàng lực lượng, cái này cũng là Cửu U Minh Tước bước kế tiếp tiến hóa phương. Hướng, Phượng Hoàng. Bởi vì tiến vào địa phủ quan hệ, nàng không cách nào nữa tiến hóa, thế nhưng nàng đem toàn bộ của chính mình lực lượng cô động nơi dọc này Phượng Hoàng nước mắt, chờ đợi cơ hội sống lại. Long Phi kinh ngạc nói, kẻ còn có thể trọng sinh. Viêm Hoàng lão tổ nói, để niết bàn trọng sinh, hắn đã niết bàn rồi, bây giờ đang ở chờ đợi sống lại ngày, bất quá. Này Phượng Hoàng nước mắt chỉ có nữ tử mới có thể làm cho hắn trọng sinh, làm sao sẽ lựa chọn ngươi thì sao? Địa mấy lão tổ cũng là không rõ bạch trong phút chốc, Long Phi lập tức nghĩ đến một cái nữ hài tử, ghê kiều kiều. Trong lòng cũng lập tức trở nên hưng phấn, ám thầm nói, thì cũng là thời điểm về một lần Long gia rồi. Kiều kiều đẹp để thẹn thùng dáng dấp một mực quanh quẩn tại hắn trong đầu, mỗi lần nghĩ đến Long Phi đều sẽ không nhịn được hiểu ý cười cười. Kiều kiều là hắn đi tới trên thế giới này duy nhất người đối tốt với hắn, kìa hắc hắc, kìa nha đầu, ta nhớ ngươi lắm. Long Phi tâm trung khẽ mỉm cười. Thời điểm này, vài tên ma tông đệ tử đột nhiên đem Long Phi cùng Thiên Linh vây lại, ê người nào. Dám ở này xích hồn ma thành du đảng, vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt. Bắt được lại nói, giao cho xích hồn đại nhân xử lý. Long Phi lông mày căng thẳng, vẻ mặt khôi phục như cũ, nói thầm một tiếng, nói, ở xích hồn đại nhân. Nơi này không phải Hải Ma Thành sao? Tại sao lại biến thành xích hồn thành? Lần trước rõ ràng liền đem kia cái gì xích hồn lão giả dứt đi, tại sao lại tới một cái? Thiên Linh dựa vào ở một bên, mặt không hề cảm xúc, nội tâm của hắn vẫn là vô cùng bi thương, nhìn mẫu thân chết ở đâu, hắn tâm giống như là xé rách như vậy, lạnh lùng nói, để các ngươi tốt nhất chết cho ta mở điểm. Ôi à! Tiểu Hoa Nhi, khẩu khí thật không nhỏ a, dám ở trước mặt ta hung hăng, ta xem ngươi là, không chờ hắn nói hết lời, ê bạch. Một đạo tử sắc hắc viêm xẹt qua, chu vi 6 tên ma tộc đệ tử trực tiếp biến thành hắc tháng, sau đó nứt toát, hóa thành một đoàn tro tàn. Thiên Linh lạnh lùng nói, ê muốn chết. Long Phi muốn khiến hắn lưu một người sống, nhưng là còn chưa tới phải gấp nói, sẽ không có. Long Phi thở dài, nói, ở ngươi ra tay cũng quá nhanh rồi. Thiên Linh ánh mắt một bên, nói, ê bọn hắn đáng chết. Trong lòng hắn vẫn còn có chút oán hận Long Phi, bất quá hắn cũng biết, nếu như Long Phi không mang theo hắn đi, hắn mẫu thân vẫn là đồng dạng sẽ chết, hắn cũng vẫn là đồng dạng sẽ chết ở đâu. Long Phi tại Cửu U Minh Tước lên này một quỳ khiến hắn vô cùng cảm động, nhưng chính là không qua được, chính hắn cũng không nói lên được, khả năng cần thời gian mới có thể trì dũ đi. Long Phi nói, ê đi một chuyến Hải Ma Thành. Vừa vặn. Sắt thép thuốc nước cần gia tăng luyện chế số lượng. Còn có một năm là đến ước định thời gian, Hồng Thiên Tuyệt, ta đến rồi. Long Phi tâm trung chìm xuống, Long Phi cũng không biết địa phủ thời gian cùng hiện thực thời gian có chút không giống, lập tức hắn hóa thành một đoàn lưu quang bay vào Hải Ma Thành, thời điểm này Thiên Linh cũng đi theo, oanh, oanh. Hai đạo lưu quang tại Hải Ma Hoàng Cung trên quảng trường hạ xuống, nơi này và Long Phi lúc rời đi hoàn toàn khác nhau, nơi này đã rực rỡ hẳn lên, hơn nữa chu vi tản ra thuộc tính khí tức xích hồn ma khí, là chuyện gì xảy ra? Long Phi tâm trung căng thẳng, cũng tại lúc này, quảng trường chung quanh thị vệ xông lên, người nào dám ở xích hồn hoàng cung ngang ngược. Long Phi chính muốn nói chuyện, nhưng là một giây sau, những này thị vệ đã biến thành một mảnh bụi bặm, giống như là thiêu đốt đi than củi như thế, Long Phi nói, "Ngươi có thể hay không để cho ta câu hỏi lời nói a?" Thiên Linh dựa vào ở một bên không nói gì thêm, thời điểm này, bên trong hoàng cung một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, người nào dám ở chỗ này làm càn? Chán sống đúng không? Oanh. Bên trong hoàng cung một đoàn lưu quang nổ tung, rơi vào trên quảng trường, xích hồn ma tộc, xích hồn tôn giả, hắn đã đem Hải Ma Vương hướng một lần nữa chiếm lĩnh, đồng thời biến thành hiện tại xích hồn ma thành, xích hồn tôn giả trong ánh mắt mang theo sát ý, quát lên, rồi liền hai người các ngươi phế vật đồ vật, cũng dám xông ta xích hồn ma thành, không chờ hắn nói xong, Long Phi trực tiếp đánh gãy đi, nói, ngài đặc biệt sắc, ta hỏi ngươi, nơi này không phải Hải Ma Thành sao? Làm sao lại biến thành xích hồn ma thành nữa nha? Xích hồn tôn giả hừ lạnh một tiếng, ngài dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Long Phi cũng nổi giận, thân ảnh hơi động, chân phải vừa rơi xuống y oanh. Đem xích hồn tôn giả đạp ở dưới bàn chân, âm trầm hỏi, lão tử hỏi lần nữa, Hải Ma Thành vì sao biến thành xích hồn ma thành? Xích hồn tôn giả cái gì tu vi, chiến hoàng điên phong cảnh giới, cường hãn vô cùng tồn tại. So với lúc trước xích hồn lão giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là trong nháy mắt bị nghiền ép, hơn nữa bị Long Phi đạp ở dưới chân liền từng tia một sức phản kháng đều thích không thả ra được. Đây là tuyệt đối nghiền ép a, cái gì là tuyệt đối nghiền ép? Đây chính là chiến hoàng cửu cấp điên phong tính là gì? Long Phi hiện tại tu vi là chiến thần cửu cấp. Long Phi hai mắt giận dữ, quát lên, nghe nói, đến tột. Cùng là chuyện gì xảy ra? Số từ 1845.